Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 75 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 822 Giao dịch. Hắn không có thể nhận thua. Cái mồm vừa tuyên bố hùng hồn như thế, hiện tại mà lại nhận thua, chẳng phải đang tự tát vào mặt của mình sao? Tốt nhất nên đánh một trận có qua có lại với Lâm Tú, cũng không có thể thua quá thảm. Tốt hơn hết, thua có một chút tôn nghiêm, có thể diễn. Lâm Tú tiếp tục nói, ngoài ra nói cho ta biết nhược điểm trong dị thuật bóng tối của Đào Cách. Tứ Dương Tử sửng sốt một chút, sau đó mới nói, việc này không thể. Kể với Lâm Tú điểm yếu trong dị thuật của Đào Cách, chuyện này thì có gì khác với Tư Thông với địch phản quốc đâu chứ. Lâm Tú thản nhiên nói, vậy thì ta không cần hai viên nguyên tinh kia nữa, để tỏ lòng kính trọng với người, ta sẽ cố hết sức. Tứ Dương Tử, cẩn thận đi. Gương mặt của Áo Thác thay đổi, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Ai bảo hắn tôn trọng mình sao? Tôn hay là không, chính là chuyện nhỏ, lần thi đấu này hắn đã đủ mất mặt rồi. Nếu mất thêm một lần nữa, hắn thật sự sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hắn sẽ bị coi là nỗi sỉ nhục của Đại U, Nguyên Lão Diện sẽ đá ra khỏi danh sách trọng điểm bồi dưỡng. Hắn không còn cơ hội đuổi kịp Đại Dương Tử và Nhị Dương Tử. Suy nghĩ của hắn quay cuồng, hắn nhanh chóng nói, kéo dài dị thuật bóng tối của Đạo Cách, khi mà phát huy vô cùng tiêu hao nguyên lực, chỉ cần ngươi có thể kéo dài đến khi nguyên lực của hắn hao hết, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Tử Dương Tử cảm thấy đây không phải là thông đồng với kẻ địch. Nếu thực lực của Lâm Tú mạnh hơn Đạo Cách, hoàn toàn không cần kéo dài, Đạo Cách cũng sẽ thua. Giống như Triệu Linh Quân, nếu mà thực lực của hắn yếu hơn Đạo Cách, thì kéo dài cũng không có tác dụng gì. Đạo Cách cũng không có cho hắn cơ hội để mà kéo dài thời gian. Hắn chỉ đang trần thuật sự thật thôi. Đúng, chính xác là như vậy. Lúc này, Lâm Tú tiếp tục hỏi, còn nhược điểm của Hoa Lâm thì sao? Tứ Dương Tử cắn răng nói, ngươi đừng có quá đáng chứ. Lâm Tú lắc đầu, hắn bắt đầu tập trung khí lạnh trong lòng bàn tay. Mí mắt của Tứ Dương Tử nhảy lên, lập tức nói, coi như là ta nói cho ngươi, chỉ cần bao giây là ngươi có thể hạn chế tốc độ của hắn, khiến cho hắn không có chỗ nào trốn thoát. Nhưng mà băng của ngươi là một thứ hữu hình, không thể nào bao giây hắn được, trừ khi sử dụng những cái lực lượng vô hình như là quả lôi niệm lực. Điều kiện tiên quyết, ngươi sẽ không có bị ánh sáng của hắn bắn chết trước khi bao giây được hắn. Lâm Tú mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ nhẹ tay với ngươi. Tứ Dương Tử nghiến răng nói, đợi một chút, ta còn có một yêu cầu khác. Trên khán đài, âm thanh nghi ngờ của mọi người truyền đến. Kìa, sao mà Lâm Tú và Tứ Dương Tử hành lễ lâu vậy chứ? Vẫn chưa có bắt đầu sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngay khi bọn họ đang đặt ra nghi vấn, cuối cùng hai người cũng đã di chuyển, cả Lâm Tú và Tứ Dương Tử đều lùi lại phía sau, giữ khoảng cách 10 trượng, sau đó đồng thời ra tay. Tứ Dương Tử triệu hồi ra cơn mưa lửa ngập trời. Bên ngoài cơ thể của Lâm Tú xuất hiện một cái mộ băng hình tròn. Mưa lửa rơi xuống đập vào phía ngoài mộ băng, phát ra âm thanh xèo xèo. Mộ băng cũng theo đó mà tan chảy, tan thành sương mù hơi nước khắp bầu trời. Sau đó, những hạt hơi nước đó ngưng tụ thành nhũ băng dày đặc, bắn về phía Tứ Dương Tử. Xung quanh cơ thể của Tứ Dương Tử bị ngọn lửa bao quanh, tạo thành một bức tường lửa, toàn bộ nhũ băng đều đã bị cản lại. Đồng thời trên đỉnh đầu của Tứ Dương Tử cũng xuất hiện một thanh trường mâu băng lửa bắn về phía Lâm Tú với tốc độ chóng mặt. Cơ thể của Lâm Tú như cơn gió, linh hoạt né tránh mọi công kích. Trên mặt đất xuất hiện vài hố đen chảy xém. Vào lúc này một cây thương băng cũng xuất hiện trong tay của hắn. Hắn ném nó về phía Tứ Dương Tử. Sau lưng của Tứ Dương Tử xuất hiện đôi cánh bằng lửa khổng lồ, hắn nhẹ nhàng vỗ đôi cánh lửa, ngọn thương băng kia đã vỡ tan. Ôi trời, phấn khích, đúng là quá phấn khích luôn, đây mới là trận chiến của 10 người đứng đầu chứ. Trong cuộc chiến đấu này, người tới, ta đi, có công, có thủ, có sự đối đầu của băng và lửa, có sự gia chạm của nhiều chiêu thức qua lệ khác nhau, có ầm ầm to lớn, có tiếng nổ, khiến cho người trên khán đài xem đến mê mẩn. đó mới thật sự là so tài chứ. Mấy ngày trước, người thì nhận thua, người thì kết thúc trận chiến ngay lập tức, không có đủ đã nghiền. Trận so tài này, những cái tình huống nguy hiểm và gai cấn mọc lên khắp nơi, hoa lệ thường xuyên xuất hiện, vừa bạo lực mà lại vừa không thiếu thẩm mỹ, khiến cho bọn họ cảm thấy không mất tiền quan khi mua vé vào cửa. Nghe thấy những âm thanh cảm thán trên khán đài, Tứ Dương Tử cảm thấy bỏ ra hai cái viên nguyên tinh cũng rất đáng giá. Gần đến thời gian, hắn và Lâm Tú nhìn nhau khẽ gật đầu. Hắn ngưng tụ ra cả một ngọn lửa xung quanh, lao về phía Lâm Tú. Chương 823, giao dịch. Hàn khí xung quanh Lâm Tú bắt đầu khởi động, một kiếm băng ngưng tụ trong tay của hắn, trường kiếm chém đôi ngọn lửa, mũi kiếm chạm vào cổ họng của Tứ Dương Tử. Tứ Dương Tử thở dài nhẹ nhõm, trên gương mặt lộ ra biểu cảm không cam tâm, hắn nói, ta thua. Trên khán đài vang lên một trận xôn xao. Trong trận chiến này, mặc dù là Tứ Dương Tử thua, nhưng mà vì mọi người đã chứng kiến một trận đấu tuyệt vời, cho nên không có ai cảm thấy hắn mất mặt. So với những thiên tài còn chưa đánh đã nhận thua, thì Tứ Dương Tử có thể nói là có cốt khí, xứng đáng là người đứng thứ tư trong cuộc thi lần trước. Chỉ có cường giả chân chính của những quốc gia khác mới thấy nghi ngờ trong lòng. Với thực lực của Lâm Tú, việc đánh bại Tứ Dương Tử chắc chắn không có mất quá nhiều thời gian. Hắn làm thế chính là định giấu tài sao, để đối phó với những kẻ địch tiếp theo. Chắc chắn là vậy rồi, trong thi đấu, giấu tài là điều vô cùng cần thiết. Bộc lộ hết năng lực quá sớm chỉ khiến cho đối thủ nghiên cứu ra cách đối phó với mình. Còn những khán giả kinh ngạc và cổ vũ thì bọn họ cười nhạt. Những người đó không hiểu cái gì cả. Cuộc đọ sức thật sự thường được quyết định trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cái loại cảnh tượng người tới ta đi, người công ta phòng, người phòng ta công, không có giống thi đấu mà giống biểu diễn lắm. Lâm Tú và Tứ Dương Tử trở lại chỗ ngồi, không để lộ dấu vết liếc nhìn nhau. Sau đó mỗi người ngồi vào chỗ của mình. Người làm ăn coi trọng chữ thật. Tứ Dương Tử trả tiền, nguyên tinh trị giá 20 vạn lượng. Đối với Lâm Tú, hai viên chính là con số vô cùng to lớn. Đừng nói là cho hắn thể diện, muốn cho hắn đánh mấy trận, đánh như thế nào, thua ra sao, dứt khoát, bi tráng hay là dễ dàng, Lâm Tú đều có thể định chế theo ý của hắn. Là hao hết nguyên lực, kiệt sức ngã xuống, hay là bị đóng băng thành khối đá, hay là bị một quyền đánh bay, có rất nhiều kiểu kết thúc cho hắn lựa chọn. Cuối cùng, Tứ Dương Tử chọn cái kết có thể diện, Lâm Tú cho hắn được dễ dàng. Cả người mua và người bán đều hài lòng với giao dịch này. Tại cái thời điểm này, vòng thi đấu thứ hai đã bắt đầu. Trong vòng thi này, vẫn là 5 người đứng đầu đấu với 5 người đứng sau. Nhưng sẽ phải thay đổi đối thủ. Đối thủ của Triệu Linh Quân biến thành Thiên Diệp Lẫm, Lâm Tú đối chiến Di Vàng, Đại Dương Tử và Nhị Dương Tử Đại U chia nhau ra đánh với Tiết Ngưng Nhi và Tần Quyển, Na Tháp Toa đánh với Tứ Dương Tử. Có một sự chênh lệch rõ ràng về thực lực của 5 người đứng đầu và 5 người đứng sau trong cuộc thi lần này. Trong vòng thi này, chỉ có Tứ Dương Tử không nhận thua, mặc dù kết thúc giống nhau. Hắn vẫn thua, thậm chí ở trong tay của Na Tháp Toa, hắn còn bị thương nhẹ. Trong lần tranh tài trước đó, Tứ Dương Tử đứng thứ tư, Na Tháp Toa đứng thứ năm. Sau 3 năm, hắn không còn là đối thủ của Na Tháp Toa. Đầu tiên là việc phát hiện ra băng quả song tu, khiến tốc độ tu hành của Na Tháp Toa tăng lên gấp đôi. Thứ hai, Đại La có thể dùng phần lớn tài nguyên của mình cho Na Tháp Toa. Nhưng mà trên Tứ Dương Tử còn có hai dương tử khác, Đại U không có thể bồi dưỡng hắn như vậy. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, thực lực của hắn và Na Tháp Toa dần được mở rộng. Sau khi mà kết thúc vòng đấu này, rất nhanh lại đến một vòng đấu mới, tổng cộng có 5 vòng thi như vậy. Khi Thiên Diệp Lẫm gặp Triệu Linh Quân và Lâm Tú đều chọn nhận thua, không chỉ bởi nàng biết mình không phải là đối thủ của bọn họ, trong Lâm gia, thân phận của nàng là thiếp, đánh với vợ lớn và chồng là một chuyện không thể tha thứ. Khi mà đối mặt với Đại Dương Tử Đào Cách và Na Tháp Toa, nàng đã chọn chiến đấu. Dị thuật bóng tố của Đào Cách có thể cắn nuốt nguyên lực, chân khí, thậm chí tất cả thực thể, nàng cũng không có thể tiếp cận cơ thể của hắn. Thiên Diệp Lẫm không có cách đối phó với hắn, và trận chiến giữa nàng và Na Tháp Toa thì vô cùng hấp dẫn gây cấn. Cuối cùng, Na Tháp Toa giành chiến thắng trước nàng một cách ngoạn mục. nếu như không phải là nguyên lực của Thiên Diệp Lẫm cạn kiệt trước, thì chiến thắng hay là thất bại của bọn họ vẫn còn là một ẩn số. Nếu không có sự xuất hiện của Lâm Tú trong lần thi đấu này, rất có thể Thiên Diệp Lẫm sẽ dễ dàng trở thành một trong năm người đứng đầu. Đây chính là điều mà mọi người đã dự đoán trước đó. Tần Nguyễn, Tiết Ngưng Nhi biết bản thân không có đủ thực lực để mà tranh giành năm vị trí đầu, nên cũng không có lãng phí tinh thần sức lực, trong mấy trận tiếp theo đều nhận thua. Nhị Dương Tử Ivan của Đại La cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Mặt khác, Tử Dương Tử không nhận thua trận nào, đánh với Lâm Tú, đấu với Nà Tháp Tòa, chạm trán với Hòa Lâm, đối đầu với Đạo Cách. Ngay cả khi gặp phải Triệu Linh Quân, hắn cũng dũng cảm đứng trên sàn đấu. Chương 824. Mặc dù hắn bị niệm lực mạnh mẽ ép nằm trên đất, dáng vẻ không có thể di chuyển vô cùng thảm hại, nhưng mà tinh thần không bao giờ nhận thất bại của hắn, rất đáng để mọi người học hỏi và khâm phục. Dù đánh 5 trận, thua cả 5, thất bại nhưng mà vẫn vinh quang. Trong 5 vòng thi đấu, đối mặt với những đối thủ khác nhau, Triệu Linh Quân, Đại Dương Tử, Nhị Dương Tử Đại U, Lâm Tú và Băng Hậu của Đại La là không có thua trận nào. Mỗi người đều tích lũy được 5 điểm. Còn 5 người còn lại, bọn họ đánh thua cả 5 trận, dù có thắng hết các trận tiếp theo thì cũng chỉ tích lũy được có 4 điểm, rút lui khỏi cuộc đua tranh giành 5 vị trí đầu trước thời hạn. Ngoài việc kinh ngạc trước cái loại thực lực cường đại mạnh mẽ như địa chấn của bọn họ, mọi người còn phát hiện ra một sự thật. Trong số những người tham gia tranh 10 hạng đầu, có 5 người đều đến từ một nhà. Bọn họ đều là thê tử của Lâm Tú, cả nhà bọn họ chiếm một nửa trong số 10 thiên kiêu đứng đầu đại lục. Và 10 thiên kiêu đều chọn ra từ 5 vương triều lớn, mấy chục quốc gia và hàng nghìn thí sinh. Trong số những cái nữ tử ưu tú nhất thế hệ trẻ trên đại lục, chỉ có Băng Hậu của Đại La không rơi vào nành vuốt của hắn. Sau khi mà nhận ra điều này, người xem trên khán đài buồn phiền, đặc biệt là một đám nam tử, rất nhiều người cảm thấy không có thăng bằng trong lòng. Việc tranh giành vị trí 10 người đứng đầu chẳng khác nào đang xếp hạng cho vị trí thê thiếp của người nào đó. Chuyện này bất công biết bao chứ. Ông trời sao mà ban cho hắn một vẻ ngoài đẹp trai, tài năng xuất chúng rồi, mà còn ban cho hắn những người phụ nữ ưu tú nhất đại lục này. Kiếp trước hắn cứu thế giới sao? Nếu không có công cứu thế giới, hắn không xứng đáng được hưởng đặc ân như vậy chứ. Sau 5 trận đấu, hôm nay 5 người Lâm Tú không cần tham gia cuộc thi đấu hôm nay. Kế tiếp là trận đấu cạnh tranh vị trí thứ 6 đến thứ 10 của Thiên Diệp Lẫm, Tần Quyển, Tiết Ngưng Nhi, Tứ Dương Tử và Dương Tử Y Dạng. Mỗi lần trong số bọn họ sẽ phải đối đầu với 4 người còn lại. Tần Quyển, Tiết Ngưng Nhi thường mài dũa với Thiên Diệp Lẫm, biết sức mạnh của Thiên Diệp Lẫm cao hơn các nàng. Dương Tử Y Dạng xem qua trận đấu giữa Thiên Diệp Lẫm và Na Tháp Toa cũng biết mình không phải là đối thủ của các nàng. Dương Tử Y Dạng xem qua trận đấu giữa Thiên Diệp Lẫm và Na Tháp Toa cũng biết mình không phải là đối thủ của nàng. Trước khi cuộc thi bắt đầu đã nhận thua. Tử Dương Tử là dũng sĩ đại u, đương nhiên không có nhận thua. Nhưng mà hắn biết ngọn lửa của mình không thể nào cản trở được cái đao bằng không gian của Thiên Diệp Lẫm. Một đao đó chặt đôi biển lửa, mặt đất bên cạnh hắn có dấu vết rất sâu. Nếu đòn đánh này mà lệch thêm một chút, cả người của hắn sẽ bị chia làm hai. Tử Dương Tử biến thành Bát Dương Tử. Nhưng mà điều đó vẫn không ngăn được bước chân của hắn. Hắn lần lượt thách đấu với Tần Quyển, Tiết Ngưng Nhi và Dương Tử Y Dạng. Mặc dù thua trước Thiên Diệp Lẫm, lại thua trước Tần Quyển, rồi thua trước Tiết Ngưng Nhi, nhưng mà Tử Dương Tử càng bùng nổ hơn. Cuối cùng đánh bại Dương Tử Y Dạng trong trận chiến cuối cùng. Sau cùng, hắn đứng thứ 9 trong thiên kiêu bảng lần này với 1 thắng, 9 bại. Dương Tử Y Dạng thua cả 10 trận, đứng thứ 10. Trong những trận tiếp theo không có gì hồi hộp. Với kết quả thắng 4 trận trên tổng số 9 trận, Thiên Diệp Lẫm giành được vị trí thứ 6, Tần Nguyễn thứ 7, Tiết Ngưng Nhi thứ 8. Các thứ hạng thứ 6 đến thứ 10 đã được xác định. Sau một ngày thi tài, hiện tại đã là hoàng hôn. Ngày mai sẽ diễn ra cái trận đấu cuối cùng của cuộc so tài, cũng là trận đấu xếp hạng 5 vị trí đứng đầu. Cuộc thi vẫn chưa có bắt đầu, các sòng bạc lớn của Đại La, thậm chí các thiên tài của nhiều quốc gia đang dự đoán thứ hạng cụ thể của cuộc đấu này. không có bất kỳ tranh cãi gì về việc Triệu Linh Quân tiếp tục đứng đầu thiên kiêu bảng. Dị thuật bóng tối của Đại Dương Tử Đại U khó giải quyết, không hề hồi hộp đứng ở vị trí thứ hai. Dị thuật ánh sáng của Nhị Dương Tử dù chỉ ra tay có vài lần, nhưng mà tốc độ và ánh sáng đó tất cả mọi người đều đã chứng kiến, cho nên chắc chắn hắn có thể giành được vị trí thứ ba. Về vị trí thứ tư, một trong số người cho rằng đó là Lâm Tú, bởi vì nửa năm trước hắn đã có chiến tích gian dội, lấy một địch ba giành được chiến thắng. Cũng có người cho rằng người đó là công chúa Na Tháp Tòa, bởi vì lúc nàng đánh bại Tứ Dương Tử vô cùng nhẹ nhàng, mà Lâm Tú và Tứ Dương Tử đánh với nhau rất lâu. Hơn thế nữa, năng lực của bọn họ tương tự, nguyên lực của công chúa Na Tháp Tòa rõ ràng mạnh hơn một chút. Trong sự chờ đợi của vô số người, trận đấu cuối cùng cũng đến rất nhanh. Đấu trường rộng lớn, chật ních người từ lâu. Nhiều người không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng ở lối đi giữa khán đài. Sau một vài tiết mục múa, tiếng trống trầm lắng vang lên, khán đài bỗng im bặt. Chương 825, đối đầu với Hòa Lâm. Hai bóng người đứng trên sàn đấu, một lớp băng dày ở dưới chân của bọn họ lan ra. Ngay sau đó, mặt đất đã đóng băng hơn 10 trượng. Nguyên lực của Na Tháp Tòa sâu hơn Lâm Tú khá nhiều. Chân của nàng dẫm trên mặt băng, tầng băng dưới chân của Lâm Tú bắt đầu lan lên phía trên, nhanh chóng đông cứng hai chân của hắn. Nhưng chỉ với một chút sức, Lâm Tú thoát khỏi sự đóng băng đó. Giờ đây, vô số nhũ băng đang lao về phía hắn. Lâm Tú giơ tay lên, ngưng ra một cái tấm khiên bằng băng khổng lồ. Nhũ băng lao đến, sau khi mà khiên băng gánh chịu phần lớn sát thương từ những cái nhũ băng đó, nó lập tức vỡ tan. Một phần nhỏ nhũ băng rơi trên cơ thể của Lâm Tú, phát ra tiếng bộp bộp. Hắn đứng yên không có di chuyển, những chiếc nhũ băng vỡ ra thành vô số mảnh rơi xuống khỏi người của hắn. Bóng dáng của Lâm Tú biến mất, trong hư không chỉ có một loại luồng tàn ảnh. Na Tháp Toa đưa tay lên hơi dung bàn tay, trước mặt nàng xuất hiện một cái vòm băng hình tròn. Ngay sau đó, một nắm đấm bình thường đánh vào mặt ngoài của lớp băng. Dù nắm đấm nhỏ nhưng có sức mạnh vạn quân, đến cả một hơi thở vòm băng cũng không cản được, trực tiếp vỡ vụn. Nắm đấm của Lâm Tú xuất hiện trước mặt của nàng, dừng ở nơi cách ngực nàng một tấc. Đối với Na Tháp Toa, người tận mắt chứng kiến cái trận chiến ấy ở Phù Tàng, nàng biết rõ ràng mình không phải là đối thủ của Lâm Tú. Mặc dù nguyên lực của nàng thâm hậu hơn hắn, nhưng mà võ đạo của hắn thần bí khó lường, ngoại trừ một số năng lực đặc thù, không thì không có thể thắng được hắn. Ít nhất dị thuộc băng không có tác dụng, trừ khi cảnh giới của nàng trên cấp địa. Nàng đã nhìn ra Lâm Tú đã nhường nàng. Nếu như không phải là bạn bè của Quân và Quyển, nàng đã bị hắn đánh bại từ lâu rồi. Vì vậy nàng giơ tay lên ra hiệu rằng trận đấu này nàng nhận thua. Trên khán đài, những tiếng ồn ào huyên náo truyền đến. Na Tháp Toa điện hạ cũng đã thua rồi. Võ đạo của hắn đúng là thật mạnh, tương đương với việc đồng thời có cả năng lực tốc độ và sức mạnh nữa. Liệu Song Tử Tinh của Đại U có thể đánh bại hắn không? Nói đùa cái gì chứ? Tốc độ của Nhị Dương Tử, năng lực của Đại Dương Tử, hắn dựa vào đâu mà thắng được? Mọi người không có quá nhiều bất ngờ khi mà Lâm Tú giành chiến thắng trước Na Tháp Toa. Trận đấu này kém hấp dẫn hơn chút so với trận đấu giữa hắn và Tứ Dương Tử, nhưng mà trong lòng một số thiên tài võ đạo không tránh khỏi sự phân khích. Cuộc thi này vô cùng không công bằng cho bọn họ. Những thiên tài chỉ có đơn thuần tu hành võ đạo đều không có được thứ hạng cao. Nếu không phải Lâm Tú đính chính danh tiếng cho võ đạo, có lẽ là bọn họ đã tự nghi ngờ bản thân rồi. Chỉ cần có cường giả võ đạo vào được top 5 cuộc tranh tài, thì võ đạo sẽ có nhiều triển vọng hơn. Sau khi mà giành chiến thắng trước Na Tháp Toa, Lâm Tú có thể nghỉ ngơi một lúc. Na Tháp Toa thua, nàng cần phải tiếp tục thách đấu với người thứ ba. Nếu thua cả 3 trận, nàng đứng ở vị trí thứ 5 trong thiên kiêu bảng lần này. Nếu như nàng có thể thắng một trận, vậy thì người thua sẽ tiếp tục đấu với những người còn lại. Trước trận đấu tiếp theo, nàng cũng có một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, phục hồi nguyên lực. Trong khoảng thời gian này, trên sân băng, nơi Lâm Tú và Na Tháp Toa vừa chiến đấu, một số nữ tử trẻ tuổi chân đi dài trượt, nhanh nhẹn nhảy múa trên sân băng. Các nàng xoay vòng trên sân băng, làm ra những cái động tác nhảy với kỹ thuật tuyệt đẹp. Sau chương trình vui tai vui mắt giữa trận đấu, Na Tháp Toa đối mặt với nhị dương tử Đại U. Mặt đất lại đóng băng trong phút chốc, đồi cảnh ánh sáng mọc ra sau lưng của Hoa Lâm. Hắn lơ lửng trong không trung. Na Tháp Toa bắn ra vô số nhũ băng về phía hắn, đồng thời vô số tia sáng bắn ra từ đồi cảnh ánh sáng sau lưng của Hoa Lâm, đánh tan hoàn toàn những nhũ băng đó, tiếp tục bắn xuống mặt đất. Na Tháp Toa dùng cái dòng băng để mà phòng ngự, luôn ánh sáng bắn vào lớp băng, tạo ra một vụ nổ lớn khiến lớp băng vỡ tan. Na Tháp Toa tiếp tục ngưng tụ thêm một lớp băng khác, nhưng mà vẫn bị dư âm hất bay ra phía sau. Nhưng mà dưới sự điều khiển của Na Tháp Toa, những mảnh băng đã bị nhị dương tử đập dở dụng, rơi dung dãi xung quanh, đột nhiên tập trung lại, tạo thành một lớp băng hình cầu, nhốt nhị dương tử vào trong. Na Tháp Toa chạm tay vào lòng băng, hàn khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, lớp băng càng ngày càng dày hơn. Nhị dương tử bị nhốt bên trong, lớp băng dùng ép hắn từ phía ngoài vào trong. Lúc này, đôi cánh phía sau của hắn hóa thành một luồng ánh sáng, tập trung trên tay của hắn, biến thành một thanh kiếm ánh sáng. Hoa Lâm chém ra một đường kiếm, lớp băng dày đặc rắn chắc, rất dễ dàng bị cắt ra giống như đậu hũ vậy. Hai tay của Na Tháp Toa tách ra khỏi lớp băng. Ta thua. Chương 826, đối đầu với Hoa Lâm. Trên khán đài, Lâm Tú nhìn thấy hình ảnh này, tứ dương tử không có lừa hắn. Quả thật, băng không có thể bao vây được Hoa Lâm. Trong thanh kiếm ánh sáng được ngưng tụ bằng năng lực của hắn, ẩn chứa nguồn năng lực khổng lồ, một cái thứ hữu hình khó có thể dây khủng hắn. Sau khi thua trước Hoa Lâm, Na Tháp Toa cũng nhận thua trong trận đấu phía sau. Nàng có sức đánh một trận với Hoa Lâm, nhưng mà nàng không có cơ hội giành chiến thắng trước Đạo Cách và Quân. Như vậy, sau hai trận đấu, nàng giành được thành tích thứ 5 trên thiên kiêu bảng. Theo thứ tự, tiếp theo đến lượt Lâm Tú. Trận chiến này của hắn và Hoa Lâm rất là quan trọng. Triệu Linh Quân và Đạo Cách được công nhận là không thể chiến thắng. Vì vậy, trận chiến này giữa Lâm Tú và Hoa Lâm liên quan đến việc ai có thể lọt vào vị trí thứ 3 trên thiên kiêu bảng. Trước khi thi đấu, một trọng tài hỏi Lâm Tú có muốn nhận thua hay không. Trận chiến này không thể so với trận chiến tầm thường. Năng lực của nhị dương tử Đại U rất đặc biệt. Dù không phải là đấu tranh sinh tử thì cũng rất dễ đánh đối thủ bị thương. Nếu có tai nạn trong thi đấu thì bản thân phải tự gánh chịu hậu quả. Lâm Tú từ chối nhận thua, bước lên sàn đấu. Nhị dương tử chậm rãi bước đến phía đối diện giáng. Trận đấu này vì nguyên nhân ở Hoa Lâm, trước khi mà trận đấu diễn ra, bốn cường giả cấp thiên dị thuộc băng của Dương Triều Đại La đã bao phủ toàn bộ võ đài bằng một cái hầm băng khổng lồ. Phạm vi tấn công mà năng lực của Hoa Lâm tạo ra là quá lớn, nếu không cẩn thận sẽ vô tình làm cho bị thương những người trên khán đài. Hầm băng trong suốt, không có ảnh hưởng đến thị giác của khán giả. Trên khán đài im lặng, lúc này tất cả mọi người chú ý đến trận chiến giành hạng ba này. Tiếng trống đầu giờ vang lên, một luồng ánh sáng trắng và một luồng ánh sáng vàng đồng thời xuất hiện trên khán đài. Ánh sáng màu trắng là một cây thương băng, ánh sáng màu vàng là một tia sáng. Thương băng đâm xuyên qua cơ thể của nhị dương tử, tia sáng cũng đâm xuyên qua cơ thể của Lâm Tú. Nhưng cả hai người bình an vô sự, đó chẳng qua chỉ là phần hư ảo của bóng dáng thôi. Một lúc sau, rất nhiều trên khán đài mới có phản ứng. Ôi trời, nhanh, quá nhanh luôn. Dị thuật của Hoa Lâm và võ đạo của Lâm Tú đều nổi tiếng với tốc độ vô cùng nhanh. Hai người có tốc độ nhanh nhất trong cuộc thi đã gặp nhau trong trận đấu này và đã xuất hiện cảnh tượng kỳ diệu. Sau khi mà cả hai tránh được đòn tấn công của đối phương, bọn họ trở lại vị trí ban đầu, nhìn như thể bất động. Trên võ đài, ánh mắt của Hoa Lâm hơi lóe lên. Hắn còn tưởng rằng mình đã đủ nhanh, nhưng mà không ngờ có người nhanh hơn hắn. Hắn dùng tay lên, một chùm tia sáng khác bắn ra. Lâm Tú hơi nghiêng người, chùm tia sáng xẹt qua tay của hắn, va vào lớp băng phía sau. Va chạm tạo ra âm thanh rất lớn, nhưng cũng không xuyên qua được lớp băng. Hoa Lâm cao mày, lần lượt bắn ra nhiều luồng ánh sáng khác, tất cả đều đã bị Lâm Tú né tránh dễ dàng. Trên khán đài, mọi người náo loạn. Không thể nào chứ, hắn lại còn nhanh hơn cả ánh sáng sao? Có thể né tránh được đòn tấn công của dị thuộc ánh sáng à? tính công kích của dị thuật ánh sáng nhanh nhất trong tất cả các loại dị thuật, cũng là một trong những loại dị thuật mạnh nhất. Mặc dù nó không phải là bất khả chiến bại, ánh sáng sẽ bị dị thuật bóng tối nuốt chửng, sẽ bị một số năng lực ngăn cản. Tuy nhiên, chưa có từng nghe đến chuyện tránh khỏi ánh sáng. Trong đoàn sứ giả của Đại U, một cường giả chậm rãi nói, hắn không có nhanh hơn ánh sáng mà là nhanh hơn Hoa Lâm. Hiện tại, trong tất cả các năng lực đã biết, Đại U chưa có phát hiện ra năng lực nào nhanh hơn ánh sáng. Tốc độ sấm sét cũng rất nhanh, nhưng mà nếu không phải ở cảnh giới cấp địa thì rất khó để mà thành thạo. Tốc độ của Lâm Tú đương nhiên không thể nhanh hơn ánh sáng, nhưng mà động tác của hắn chỉ cần nhanh hơn Hoa Lâm là có thể tránh được công kích của Hoa Lâm. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi thị lực và phản xạ đáng kinh ngạc. Điều mà người bình thường khó làm được, không chỉ là người bình thường, đến tận lúc này chỉ có một mình Lâm Tú làm được điều này. Trên sàn đấu, bàn tay của Hoa Lâm đã nhanh chóng đến mức gần như chỉ còn lại tàn ảnh, dù số tia sáng bắn về phía Lâm Tú dày đặc. Tuy nhiên, Lâm Tú né được tất cả chúng, tia sáng Hoa Lâm bắn ra chỉ đập lên cái lớp băng ở đằng sau hắn, tạo thành những cái tiếng nổ lớn. Trong lòng Hoa Lâm càng thêm chấn động, dựa vào dị thuật ánh sáng, hắn đã đánh bại vô đối thủ. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống này. Hắn đã bắt đầu hiểu một chút cảm giác của ảo thác rồi. Không phải là ảo thác quá yếu mà là Lâm Tú này quá mạnh. Hắn đã bắt đầu hiểu một chút cảm giác của ảo thác rồi. Không phải là ảo thác quá yếu mà là Lâm Tú này quá mạnh. Ảo thác cũng không có dễ dàng khi mà kiên trì dưới tay của Lâm Tú lâu như vậy. Chương 827 Năng lực chân chính. Trên khán đài, vẻ mặt của Tứ Dương Tử trịnh trọng, nhưng mà trong lòng của hắn không nhìn được cười. Hoa Lâm ơi, Hoa Lâm, không phải là ngươi rất mạnh sao? Không phải là không thể đối phó được với Lâm Tú đó sao? Ngươi có tư cách gì mà cười nhạo ta? Nếu ngươi thua Lâm Tú, xem ngươi làm sao mà cười được? Rồi hắn mới nhận ra mình nghĩ không đúng. Hắn là Tứ Dương Tử của Đại U, không nên nghĩ đến chuyện Lâm Tú sẽ thắng chứ. Nhưng mà hắn không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Trên giáo trường, Lâm Tú nghênh tiếp chùm sáng dày đặc, khi thì nghiêng đầu, khi thì nghiêng người, nhẹ nhàng, tránh thoát tất cả các chùm sáng bắn về phía hắn. Từng bước tiến đến gần Hoa Lâm, càng ngày càng gần hắn ta. Chùm sáng mạnh mẽ đánh trúng cái lòng băng phía sau, nổ tung giống như pháo bông rực rỡ. Hoa Lâm không có nghĩ sẽ bị Lâm Tú tiếp cận, trong lòng nổi lên cảm giác bất an. Cường giả Đại U đã từng nói, ngoại trừ đạo cách ra, những người còn lại không có được để cho Lâm Tú tiếp cận. Trừ khi mà đạt tới cấp thiên, nếu không cơ thể của hắn không mạnh hơn người thường là bao. Khi mà Lâm Tú còn cách Hoa Lâm mấy trượng, thân thể Hoa Lâm biến mất tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở đầu kia giáo đường, ngón tay như điện, tần suất công kích càng nhanh. Càng bắn ra nhiều chùm sáng, thế nhưng chuẩn bị Lâm Tú tránh thoát. Dưới công kích của Hoa Lâm, lòng băng bảo hộ toàn bộ giáo trường đều rung lên, khiến khán giả trên đài vô cùng sợ hãi. Nếu mà lòng băng bị dở, mấy cái đòn tấn công đánh trúng bọn hắn, hai cốt cũng chẳng còn. Hoa Lâm thấy Lâm Tú liên tục di chuyển tới chỗ của hắn, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Được Nguyên Lão Diện chọn trúng, mượn vật tu hành gần nửa năm, thực lực của hắn đã tăng lên không ít. Vốn tưởng thi đấu lần này hắn chỉ yếu hơn của Triệu Linh Quân và Đạo Cách, lại không nghĩ tới có một nhân vật khó chơi như vậy. Bây giờ trên khán đài, sứ đoàn của Đại U phát ra tiếng kinh hô. Cứ nghĩ cuộc tỷ thí này sẽ sớm kết thúc, nhưng mà nhị công tử công kích liên tục mà Lâm Tú vẫn thành thạo tranh thoát, làm cho người ta cảm giác Lâm Tú đang chiếm thế thượng phong. Sao mà hắn nhanh vậy chứ? Nhị Dương Tử còn khó đánh bại rồi. Khó trách cả ba lần Tứ Dương Tử đều thua trong tay của hắn. Tứ Dương Tử cuối cùng đã nở mày nở mặt hư lạnh. Các người nghĩ tên Lâm Tú kia yếu sao? Bây giờ biết bản Dương khó khăn thế nào rồi chứ? Các người căn bản không có biết bản Dương vì Đại U bỏ ra bao nhiêu, thậm chí không có tiếc trọng thương bước ra toàn bộ thực lực của hắn. Xin lỗi, chúng ta hiểu lầm Tứ Dương Tử rồi. Cả nhị Dương Tử cũng chật vật. Trước đó chúng ta thật sự đánh giá thấp hắn. Tứ Dương Tử có thể tỷ thí với Lâm Tú lâu như vậy quả không có dễ dàng. Giờ phút này, hầu như tất cả mọi người khẳng định nỗ lực của Tứ Dương Tử, dù bị thương nặng, vẫn liều mạng bức Lâm Tú, tung ra ác chủ bài, để cho Đại Dương Tử và Nhị Dương Tử đề phòng trước. Tinh thần xả thân quên mình rất đáng quý. Quả thật, Tứ Dương Tử trả giá rất lớn, cứ nghĩ đến 12 viên nguyên tinh, lòng quán lại đau. Tuy chuyện này có hai người hắn và Lâm Tú biết, nhưng mà nếu nuốt lời, lấy thân phận quán, một khi mà truyền ra ngoài, thật sự thân bại danh liệt. Hắn nhìn hai cái bóng người trên võ trường, suy nghĩ trong lòng, càng không có thể kìm nén được. Nếu như Lâm Tú đánh bại Khoa Lâm, hắn sẽ không có mất chút thể diện nào. Nhờ sự giúp đỡ của vật thần bí kia, thực lực của Khoa Lâm đã tăng lên rất nhiều. Nếu mà bại trước Lâm Tú, ảo thác, hắn thua mấy cái trận thế nào, ai có thể trách hắn chứ? Nếu ban đầu người được chọn là hắn, có thể kết quả sẽ khác. Ít nhất, năng lực của hắn càng khắc chế Lâm Tú hơn. Mấy lão gia quả kia có mắt không trồng, chắc là sớm hối hận rồi. Trên giáo trường, trước sự áp sát của Lâm Tú, Khoa Lâm không có né tránh nữa. Sau lưng hắn xuất hiện cái đôi cánh ánh sáng to lớn, hóa thành vô số chùm sáng, ung ung bắn thẳng về phía Lâm Tú. Chùm sáng đầy trời, bao trùm nguyên một khu vực trước mặt của hắn. Lần này xem ngươi trốn thế nào. Chùm sáng dày đặc khiến cho Lâm Tú không thể tránh thoát, đành phải ngưng kết ra một bức tường băng để mà trốn. Sau tiếng giang, tường băng nát bấy, đất đá trên mặt đất bay tán loạn, bắn lên vô số bụi mù, Khoa Lâm nhếch miệng cười. Cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng cảm thấy nóng bỏng. Không đúng chứ, đối thủ của hắn là hệ băng, sao mà hắn lại thấy nóng vậy? Đang lúc Khoa Lâm còn nghi hoặc, một bức tường lửa bỗng nhiên xuất hiện quanh thân của hắn, bao lấy hắn. Ngay cả bên trên cũng dung hợp lại với nhau, hoàn toàn nhốt hắn trong ngọn lửa. Giờ phút này, ngoại trừ khiếp sợ ra, trong lòng của Khoa Lâm còn vô cùng mờ mịt. Ngọn lửa này ở đâu ra vậy trời? Lúc bây giờ, trong phần bụi đất xuất hiện bóng dáng có phần chật vật, quần áo rách rưới nhưng mà cũng không có bị thương nhiều. Cơ thể hắn không ngừng tuôn ra hỏa diễm, khiến cho tường lửa dây quanh Khoa Lâm càng ngày càng dày, khiến cho khán đài đang yên tĩnh bỗng chốc xôn xao. Chương 828: Năng lực chân chính. Qua mấy ngày, bọn họ lại gặp một vị song năng lực giả. Ô trời, vô số người trong sứ đoàn của Đại U khiếp sợ đứng bật dậy. Đây là... chuyện này sao có thể chứ? Băng và quả, hắn là song năng lực giả sao? Đại hạ cũng có một vị song năng lực giả, vậy mà bây giờ mới bại lộ, che giấu rất kỹ. Không ổn, Nhị Dương Tử đã bị hắn khống chế rồi. Tử Dương Tử dạy ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Lâm Tú là song năng lực giả, hắn vẫn luôn che giấu thực lực, làm tiêu hao nguyên lực của Khoa Lâm trước, sau đó dùng biện pháp mình dạy cho hắn, dây khốn Khoa Lâm. Đây là Lâm Tú tự nghĩ ra. Hắn giống như những người khác, lộ ra một vẻ khiếp sợ kinh hãi nói. Hắn nắm giữ hai loại dị thuật, còn nghĩ ra cái biện pháp này, Khoa Lâm nguy hiểm rồi. Tiết lão quốc công ngồi ở hàng đầu, liếc mắt, nhìn mấy cái tên cường giả Đại U đang khiếp sợ, thản nhiên nói. Ngạc nhiên cái gì chứ? Thiên tài song năng lực chỉ là Đại U của các ngươi được phép có, còn đại hạ của ta không có sao? Trên thế giới nào có đạo lý như vậy chứ? Cường giả Đại U khóe môi giật giật, cuối cùng không nói được cái gì. Đại U xuất hiện song năng lực giả, các quốc gia khác cũng có thể, chỉ là thiên phú của vị đại hạ này mạnh hơn, che giấu kỹ hơn, ra tay bất ngờ, e rằng Nhị Dương Tử khó lòng thắng nổi. Nhìn cái củi giam quả diễm ở trên giáo trường, nhiều người bên phía đại hạ cũng ngỡ ngàng kinh sợ. Cái miệng của Minh Hà công chúa và song song há ra thành hình chữ O. Quen biết Lâm Tú lâu như vậy mà ngay cả các nàng cũng không biết chuyện này. Nhất là công chúa Minh Hà, ngày nào Lâm Tú với nàng cũng song tu, vậy mà nàng còn không biết hắn giữ cái gì thuộc quả. Nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện Thiên Diệp Lẫm cũng thất kinh, Tần Quyển, Tiết Ngân Nhi rất là lạnh nhạt, rõ ràng đã biết từ trước. Cùng lạnh nhạt còn có Triệu Đinh Quân. Minh Hà công chúa nhìn nàng một cái hỏi, người cũng đã sớm biết sao? Triệu Linh Năm nhếch miệng, đương nhiên hắn là tỷ phu của ta mà. Minh Hà công chúa nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Triệu Linh Quân ngồi cách đó không xa, biểu lộ bình tĩnh, chẳng chút bất ngờ. các nàng là người một nhà, biết bí mật của Lâm Tú cũng rất bình thường. Nàng khẽ thở dài, chẳng biết tại sao trong lòng cực kỳ chua xót. Cơ hội trở thành một người nhà với Lâm Tú đã từng trước mặt của nàng, nhưng mà bản thân của nàng không biết trân trọng, đến lúc mất rồi mới là thấy hối tiếc. Nếu như thượng tiên cho nàng cơ hội một lần nữa, nàng nhất định sẽ nói là nàng sẽ nguyện ý. Trên giáo trường, cuối cùng Khoa Lâm cũng hiểu được, Lâm Tú giống Tiêu Ân cũng có song năng lực. Bản thân đã trúng bẫy của hắn rồi. Gặp trúng năng lực cấp thiên, hắn không có sợ băng, không sợ thủy, không sợ kim, không sợ mộc, không sợ thổ. Duy chỉ khi ngọn lửa dày khốn thì mới khiến cho hắn dù kế khả thi. Lòng hắn vừa sợ vừa giận, con người bắt đầu chuyển dạng. Từ trong mắt bắn ra hai luồng kim quang sáng chói. Kim quang xuyên qua bức tường lửa đang dày khủng hắn, thiêu đốt thành hai cái đường sâu quắm dưới mặt đất. Lòng băng bảo vệ giáo trường cũng có dấu hiệu tan ra, nhưng mà đã nhanh chóng được cường giả Đại La tu bổ. Lúc này Khoa Lâm không khác gì một con thú điên cuồng bị nhốt. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng đã bị tường lửa này dây khốn, cho nên cơ thể chỉ có thể di chuyển trong khu vực nhỏ. Mà tường lửa vô hình vô chất, dị thuộc ánh sáng, vốn không có thể phá vỡ, trừ khi hắn đánh bại Lâm Tú. Kim quang quét ngang, toàn bộ võ đài đã bị phá hư không còn hình dạng, nhưng mà mỗi lần quét tới Lâm Tú đều bị hắn tránh thoát dễ dàng. Tay của Hoa Lâm ngưng tụ kiếm quang ra sức chém. Tuy mỗi nhát đều bổ ra một cái khe trên tường lửa, nhưng mà quả nhiễm xung quanh rất nhanh đã liền lại, hoàn toàn dây khốn hắn bên trong. Tường lửa không ngừng co vào, khu vực hắn có thể hoạt động càng ngày càng nhỏ, đồng thời cảm giác nóng bức cũng khiến cho mọi ranh giới khác sụp đổ. Cuối cùng, khi ngọn lửa kia co vào tới mức độ nhất định, Khoa Lâm cũng không còn cách nào mà tiếp nhận loại thiêu đốt kia. Kiếm quang trong tay tán loạn, vô cùng không cam lòng nói: "Ta thua." Quả diễm dây khốn hắn từ từ tiêu tán. Khoa Lâm nhìn bóng dáng trước mắt, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Hắn sẽ thất bại, nhưng mà không nghĩ tới thất bại dưới tay của Lâm Tú. Nửa năm trước, hắn còn chưa từng nghe qua cái tên này. Tuổi của người này còn nhỏ hơn so với hắn, tài nguyên tu hành lấy được cũng kém xa, mà lúc thi đấu thì có thể dễ dàng đánh bại hắn. Hắn đã từng đạp đổ vô số thiên tài thành danh, hiện tại trở thành cái bàn đạp cho người khác. Trên khán đài cũng phá lệ yên tĩnh. Trận chiến vừa rồi cho bọn hắn rung động rất lớn. Khoa Lâm mạnh cỡ nào, rõ ràng là thiên tài chư quốc, thiên tài các nước đỉnh cấp gặp phải hắn, chút dũng khí đánh một trận cũng không có, mà cái trận chiến vừa rồi khiến cho hắn bại hoàn toàn. Chương 829, năng lực chân chính. Càng khiến cho người ta giật mình, đó là trong khoảng thời gian này, Lâm Tú không những đánh bại Khoa Lâm thanh danh gian dội, mà còn nắm giữ song năng lực băng quả. Tuy đây không phải là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy thiên tài song năng lực, nhưng mà lần trước, ngay cả top 20 mà cái tên đại u kia không vào nổi, có ý nghĩa hoàn toàn khác với top 3 trước đó. Trên khán đài, một cường giả đại u liếc mắt nhìn Tiết Lão Quốc Công, dùng tiếng đại hạ hỏi: "Chẳng lẽ cái vị thiên tài này của đại hạ trong thân thể có hai linh hồn sao?" Tiết Lão Quốc Công cười lạnh nói: "Ai nói chỉ có hai linh hồn mới nắm giữ song năng lực? Đại u của các ngươi chỉ là song năng lực giả tạo, cháu rể của lão phu mới là song năng lực chân chính." Vị cường giả kia không có nói gì. Mặc dù Tiêu Ân nắm giữ song năng lực, nhưng mà cũng không thể sử dụng cùng lúc. Giống như cái vị cường giả cấp thiên của đại hạ nói, đó chỉ là song năng lực giả tạo thôi. Về sau, đại u còn có bí mật dùng thí nghiệm với hàng trăm cặp song sinh, nhưng mà đều đã thất bại. Điều kiện sinh ra một thể song hồn quá mức hà khắc, vừa dặn Tiêu Ân không cách nào phục chế lại. Nếu như song năng lực của Lâm Tú là ngẫu nhiên, vậy thì dĩ nhiên tốt nhất rồi. Bọn họ chỉ lo là đại hạ nắm giữ phương pháp chế tạo song năng lực giả. Vị cấp thiên của hoàng thất ở bên cạnh Tiết Lão Quốc Công cảm khai nói: "Tiết Quân thật sự có mắt nhìn người, lúc đó ta hiếu kỳ, vì sao ngươi lại gả đích nữ của mình làm thiếp cho người ta? Bây giờ nghĩ lại, Tiết Quân quá là nhìn xa trông rộng." Thật ra, hôm qua Tiết Lão Quốc Công mới biết, lúc đó cũng chấn kinh hồi lâu. Hiện giờ lộ ra vẻ ngạo nghễ nói: "Đó là đương nhiên, ánh mắt của lão phu có sai bao giờ? Trước đây lúc mà hắn còn nhỏ yếu, lão phu đã nhìn ra. Sau này hắn nhất định tạo ra chấn động lớn đó. Vị Dương gia của Hoàng Thất có một chút tiếc nuối, Giang Cường giả này nếu như có thể trở thành người của Hoàng Thất thì thật là tốt biết mấy. Đáng tiếc, ánh mắt của Minh Hà kém xa so với vị cô nương của Tiết gia kia, không ra tay trước một bước, bằng không hôm nay không có đến lượt Tiết lão thất phu ở trước mặt khoe khoang. Sau khi chiến thắng Khoa Lâm, Lâm Tú chậm rãi quay lại khán đài, ngồi vào vị trí của mình. Na Tháp Toa bên cạnh trừng to con mắt nhìn hắn, đôi mắt màu xanh lam tràn đầy hoài ý muốn. Đạo Cách cũng nhìn hắn bằng ánh mắt chấn kinh. Cái đám người trên khán đài xì xào bàn tán không ngừng. Bọn hắn vừa ghen tị vừa hâm mộ Lâm Tú, trăm ngàn lần không có nghĩ tới, trừ những thứ thượng thiên cho hắn trước đó, còn cho hắn song năng lực cực kỳ hiếm thấy. Hàng trăm triệu người không có lấy một người. Hắn không phải là con ruột của thượng thiên đó chứ. Dù số cảm xúc hâm mộ ghen tị lan tràn ở giữa các thiên tài chư quốc trên khán đài quan chiến. Thậm chí bọn hắn còn không có lòng dạ nào thưởng thức tiết mục lộn nhào phấn khích của gấu trắng trên giáo trường. Trong lòng Na Tháp Toa tràn ngập hiếu kỳ hỏi Lâm Tú, từ nhỏ ngươi đã thức tỉnh song năng lực sao? Lâm Tú lắc đầu nói, không, có một lần sao băng trên trời rơi xuống, rồi có một mảnh vụn của nó rơi vào trong nhà của ta, xém chút đã nện vào ta rồi, về sau không biết tại sao ta lại thức tỉnh năng lực thứ hai. Lúc đầu hắn còn xoắn xuýt, không biết phải nói chuyện kiểu gì, trong lúc vô tình nghe được bí mật của Đại U vừa dặn cho hắn linh cảm. Sao băng sao? Na Tháp Toa mờ mịt. Sao băng? Đại Dương Tử Đạo Cách nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại. Sao băng? Lại là sao băng? Có thể để cho hắn gia tăng thực lực lên bao nhiêu chính là do phát hiện ra sao băng. Lâm Tú thức tỉnh dị thuật thứ hai cũng nhờ sao băng. Kết luận của Đại U không có sai, sao băng ở ngoại thiên quả nhiên có năng lực thần bí. Nếu như Lâm Tú nói một nguyên nhân khác, căn bản hắn sẽ không tin. Nhưng mà hắn nói chuyện này có liên quan tới sao băng, hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Đại U là một quốc gia hiểu rõ nhất sự thần kỳ của sao băng. Lâm Tú vừa gạt được Na Tháp Toa, còn liếc nhìn Triệu Linh Quân một chút, phát hiện nàng chả có gì ngạc nhiên. Hắn không có nói với nàng, Linh Năm cũng sẽ không. Phần lớn nàng đều trong bộ dáng điềm tĩnh, khiến cho người ta nhìn không thể thấu tâm tư của nàng. Lâm Tú có thể phát giác được, sau lưng, bên người đều có vô số ánh mắt đang nhìn chầm chầm vào hắn. May là trước đó vị Đại U đã cho mọi người một phen chấn kinh, nên cũng khiến cho bọn hắn có năng lực tiếp nhận nhất định. Ánh mắt những người này nhìn hắn có hâm mộ, có ghen ghét, ngược lại không có cảm xúc khác. Ánh mắt của hắn nhìn về phía giáo trường, hiện tại thời gian nghỉ ngơi giữa trận, mấy con gấu trắng ngoan ngoãn ngây ngô ở trên trận làm mấy cái động tác buồn cười. Chương 830, Quan Ám tới tài. Lần trước, Na Tháp Toa có nói qua, chờ cho bọn hắn trở về tặng hắn một tiết mục biểu diễn của gấu trắng. Sau khi mà biểu diễn kết thúc là tới trận thi đấu tiếp theo của Khoa Lâm. Bởi vì hắn bại dưới tay của Lâm Tú, nên sau khi khôi phục nguyên lực, cần phải tiếp tục khiêu chiến với Triệu Linh Quân. Nếu như hắn thua cả hai trận, hắn sẽ đứng thứ tư trong cuộc thi này. Nếu như hắn có thể thắng một trận hoặc là hai trận thì có khả năng xếp hạng sẽ tăng lên. Đáng tiếc, hắn không có khả năng rồi. Lúc đầu, hắn định trực tiếp nhận thua, nhưng không biết lần này Tứ Dương Tử Áo Thác lên cơn điên gì. Biết rõ không có địch lại, giận nhất quyết ra sân. Nếu mà hắn nhận thua trước, chẳng phải không bằng cả Áo Thác sao? Lúc mà tỉ thí với Đạo Cách, Khoa Lâm giơ tay lên, bắn ra một chùm sáng. Đạo Cách đứng tại chỗ không có nhúc nhích, chùm sáng kia chạm vào cơ thể của hắn, trực tiếp bị nuốt vào bên trong. Một màn này khi Khoa Lâm ở Đại U trải qua vô số lần, sớm tập mãi thành thói quen. Trừ phi hắn có thể lập tức tiến vào cấp địa thượng cảnh, nếu không sẽ chẳng làm gì được Đạo Cách. Không dùng được dị thuật công kích với Đạo Cách, cũng không có thể đụng vào thân thể của hắn. Một lát sau, Khoa Lâm giơ tay lên ra hiệu nhận thua. Trận tiếp theo, hắn phải đối chiến với Triệu Đình Quân. Trong hai năm đầu, sau trận thi đấu kết thúc, hắn đã khắc khổ tu hành, từng nghĩ đến việc đánh bại nữ nhân này trong giải đấu. Nhưng mà khi nghe tin một năm trước, nàng đã tấn thăng lên cấp địa thượng cảnh, hắn không còn loại suy nghĩ đó nữa. sau khi mà tiếng trống vang lên, trận tỷ thí bắt đầu. Hoa Lâm liền xuất ra cái năng lực mạnh nhất của mình. Đôi cánh ánh sáng to lớn sau lưng của hắn dang rộng bỗng vỗ đập, hóa thành vô số tia sáng, phô thiên cái địa, dũng mãnh lao về phía Triệu Linh Quân. Nhưng một khắc sau, ngang dạng tia sáng kia ngưng lại giữa hư không. Hoa Lâm há hốc mồm, trận thi đấu lần trước, Triệu Linh Quân đâu có năng lực như vậy. Niệm lực của nàng có thể khống chế cả ánh sáng. Trên khán đài, truyền tới một trận tiếng ồ lên. Giờ khắc này, thời gian như dừng lại, vô số tia sáng bất động ở đó, phản phất như đứng im, vô số chùm sáng đậu ở chỗ đó, lộng lẫy ngư mộng. Triệu Linh Quân nhẹ nhàng phất tay, toàn bộ cái chùm sáng bay ngược trở lại, đáp xuống bên cạnh Hoa Lâm. Ầm một tiếng, chùm sáng đánh trúng mặt đất, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Mặc dù không có đánh trúng Hoa Lâm, nhưng mà hắn vẫn bị dư âm từ đó đánh bật ra ngoài từ dưới đất bò dậy. Hắn phun hết bùn đất trong miệng ra, trong tai ù ù một mảng. Hắn ngơ ngác nhìn Triệu Linh Quân. 3 năm không gặp, nàng đã cường đại đến mức này sao? Trên khán đài, vẻ mặt của các cường giả cấp thiên có một chút phức tạp. Thiên phú kinh khủng cộng thêm năng lực cường đại. Chẳng bao lâu nữa, ngay cả bọn hắn cũng không còn là đối thủ của nàng. Trên khán đài yên tĩnh, hồi lâu sau đám người mới xôn xao. Cường đại như là Hoa Lâm, ở trước mặt của nàng nhỏ yếu như là hài tử. Phật tài đánh bại một trong những song tử tinh của Đại U, đây là thực lực tuyệt đối. Giả lại, vừa rồi Hoa Lâm dùng chiêu này để đối phó với trượng phu của nàng. Bây giờ nàng dùng chiêu chính thức đó trả lại cho Hoa Lâm. Hiển nhiên đang giúp trượng phu báo thù. Vào lúc này, mọi người càng hâm mộ Lâm Tú nhiều hơn. Có một người thê tử như vậy có thể đi ngang toàn bộ đại lục rồi. Người dân Đại Hạ không có xa lạ gì với điều này. Việc mà Triệu Linh Quân hộ phu mọi người đều biết, các quyền quý của Đại Hạ đều hiểu sâu sắc về chuyện này. Sau khi mà để thù Lâm Tú, Đạo Cách và Triệu Linh Quân, Hoa Lâm cũng đã kết thúc tất cả cuộc tỷ thí và được xếp thứ tư trong danh liệt thiên kiêu bảng, kém hơn một bậc so với thứ hạng trước đó của hắn. Trải qua mấy trận tỷ thí, lúc này thời gian đã tới giữa trưa. Sau một canh giờ, chính là trận tranh đấu giữa ba vị trí đầu bảng, mà kết quả trước mặt cũng đã ngoài dự liệu của mọi người. Thực lực song tử tinh chỉ kém Triệu Linh Quân, vốn tưởng sẽ tiếp tục chiếm vị trí thứ hai, thứ ba trong danh sách thiên kiêu bảng. Nhưng mà không ngờ Lâm Tú lại có song năng lực, nhị hoàng tử không ngờ thất bại trước hắn. Chỉ là thắng lợi của hắn cũng nên dừng ở đây. Ngay cả khi hắn có song năng lực băng quả, lại thêm võ đạo thần kỳ, mọi người không có thể tưởng tượng làm sao hắn có thể chiến thắng được đại dương tử dị thuật bóng tối. Trong khi mà ăn trưa cùng nhau, Lâm Tú nhận thấy có rất nhiều người nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp. Lý Bách Chương, Trương Nhân, Tống Ngọc Chương, một số thiên tài của Đại Hạ, thậm chí còn có Minh Hà Công Chúa, Thiên Diệp Lẫm, Mộ Dung Ngọc và Song Song. Nếu như không có cuộc tỷ thí hôm nay, bọn hắn không làm sao biết được Lâm Tú lại có song năng lực. Chương 831, Quan Ám tới tài. Khó trách, tốc độ tu hành của hắn nhanh như vậy, băng quả lại thêm song tu, tốc độ tu hành của hắn đã tăng lên 3 lần. Nếu như hắn dùng năng lực băng song tu cùng với Minh Hà Công Chúa, dùng năng lực quả, song tu với Triệu Linh Năm, tốc độ tu hành sẽ là 4 lần. Bại lộ song năng lực dường như cũng giải thích điểm then chốt trong tốc độ tu hành của hắn. Cho dù cơ sở thiên phú của hắn kém một chút, tích lũy gấp 4 lần vẫn có thể đạt đến mức khó tin. Mà cùng lúc đó, nơi nào đó trên tầng cao nhất của pháo đài, một tên cường giả cấp thiên của Đại U nhìn Đại Dương Tử với ánh mắt sáng rực hỏi: "Ngươi nói năng lực của hắn đến từ sao băng sao?" Đạo Cách nhẹ nhàng gật đầu nói: "Chính tài của ta nghe được hắn nói cho Na Tháp Tòa biết, hắn cũng không phải là trời sinh có được song năng lực. Dị thuật quả là do sao băng mang lại cho hắn." Sao băng? Lại là sao băng? Trên mặt của mấy tên cường giả Đại U đều lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Kể từ khi phát hiện ra thứ đằng sau, trong 2 năm qua, Đại U đã không ngừng nghiên cứu về sao băng, thậm chí còn cố ý thu thập những cái mảnh sao băng rơi xuống Đại U trước đó, nhưng mà cũng không có phát hiện điều gì khác lạ. Phần lớn sao băng chỉ là những viên đá thông thường, một số ít có thể rèn thành vũ khí, một số rất nhỏ có lực lượng đáng sợ. Những ai mà tiếp xúc với nó sẽ chết đi trong thời gian ngắn một cách rất khó hiểu. Nguyên lão diện đành phải hạ lệnh chôn nó sâu xuống lòng đất. Nếu như năng lực thứ hai của Lâm Tú là do sao băng rơi xuống đại hạ mang tới, vậy thì chẳng kỳ lạ chút nào. Đến nay, những đồ vật thần bí ở thiên ngoại này, bọn hắn vẫn chưa có làm rõ được. Cũng không biết có phải đại hạ phát hiện ra cái gì không. Xem ra, sau lần thi đấu này, cần phải trao đổi với bọn hắn một chút tin tức. Sau khi mà ăn cơm trưa xong, mấy người Lâm Tú đi đến giáo trường. Một canh giờ này, phần lớn người xem trên khán đài, thậm chí ngay cả cơm còn không ăn. Một mực đợi ở chỗ này, xem ba trận tỷ thí được tiến hành vào buổi chiều hôm nay. Cũng là ba trận tỷ thí cuối cùng. Thứ tự thi đấu của ba vị trí đầu cũng sẽ được quyết định sau ba trận này. Phía trước giáo trường là top 10 vị trí trong thiên kiêu bảng. Lúc mà Lâm Tú đi đến nơi, ba vị dương tử của Đại U cũng đang muốn ngồi xuống. Lâm Tú đi thẳng tới trước mặt Khoa Lâm. Khoa Lâm hơi nhướng mày, coi là Lâm Tú chiến thắng hắn, là đến khoe khoang khiêu khích. Không có nghĩ tới Lâm Tú đổ với hắn dường tài, dùng ngôn ngữ Đại U chuẩn lại lưu loát nói ra. Khoa Lâm dương tử, người rất mạnh, lần này ta may mắn thắng người. Hy vọng lần sau, chúng ta còn có cơ hội so tài. Khoa Lâm thoáng kinh ngạc, không có nghĩ Lâm Tú nói ngôn ngữ của đại hạ tốt như vậy, càng không có nghĩ tới hắn có phong độ thế này. Lúc đầu, hắn còn đối với chuyện Lâm Tú ẩn tàng năng lực, âm hiểm thắng hắn, cảm thấy không cam tâm. Bây giờ, trong lòng hắn lại bình thường trở lại một chút, dương tài, bắt tài với Lâm Tú nói. Người cũng rất mạnh, lần sau gặp lại ta sẽ càng thêm cẩn thận so với lần này. Tỷ thí thắng không có đi chế giễu đối thủ, còn lấy lễ nghi của Đại U biểu thị tôn trọng đối thủ. Hắn cũng là một vị cường giả đáng để tôn trọng. Sau khi bắt tay với Hoa Lâm, Lâm Tú lại dương tay về phía Đạo Cách nói, ngưỡng mộ Đại Dương Tử từ lâu, đã sớm muốn lĩnh giáo dị thuật bóng tối cường đại. Một lát nữa tỷ thí ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Toàn lực ứng phó là sự công nhận lớn nhất cho thực lực đối phương. Đạo Cách bắt tay Lâm Tú nói, bản dương cũng sẽ toàn lực ứng phó. Một lát sau, Lâm Tú buông tay, mỉm cười chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Tứ Dương Tử một mặt mong đợi nhìn hắn. Lâm Tú phớt lờ hắn. Hắn tạm thời làm tan quyển thuật của Tần Quyển và dị thuật phi hành của Ngân Nhi để mà trống được hai vị trí vốn đã được chuẩn bị cho Khoa Lâm và Đạo Cách. Xã giao thổi phòng bọn hắn một chút là có thể đạt được năng lực của bọn họ. Nghĩ rằng hắn thật sự muốn bắt tay với bọn họ sao? Lâm Tú không có để ý đến hắn. Hắn đem Tần Quyển, Quyển Chi dị thuật, Ngưng Nhi phi hành dị thuật tạm thời hòa tan. Một lần nữa thu được hai năng lực vị trí. Tứ Dương Tử thấy Lâm Tú muốn đi, trong lòng lo lắng, dùng âm thanh nhỏ tới mức khó có thể nhận ra nói, thêm một viên. Lâm Tú dừng chân một chút, sau đó mỉm cười nhìn Tứ Dương Tử, giương tay ra nói, ảo thác Dương Tử, ngươi đúng là một đối thủ đáng để tôn kính, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc, rất đáng để chúng ta học hỏi. Chương 832, Lâm Tú so đấu Đạo Cách. Tứ Dương Tử nhẹ nhàng thở ra cũng nói, ngươi cũng là một trong những đối thủ mạnh nhất ta từng gặp, nếu như sau này có cơ hội đến Đại U, bản dương nhất định long trọng chiêu đại ngươi. Khoảnh khắc nắm tay với Lâm Tú, trái tim đang treo lơ lửng của áo thác cuối cùng cũng đã thả lỏng. Không có cách nào tốt hơn để chứng minh thực lực của một người hơn là sự công nhận của đối thủ hùng mạnh. Hắn ta bắt tay Đạo Cách, bắt tay với Hoa Lâm, nếu duy nhất không có bắt tay với mình, một mặt nào đó đã nói ra, có nghĩa trong lòng hắn ta với tư cách là đối thủ, bản thân mình không có thể so sánh với Đạo Cách và Hoa Lâm. Cũng may, hắn đã kịp sử dụng một viên nguyên tinh, cho nên đã cứu vãn được tất cả những cái chuyện này. Đã đối đầu với Lâm Tú nhiều lần như vậy, hắn ta biết rõ Lâm Tú rồi, không có gì mà một viên nguyên tinh không giải quyết được. Nếu vẫn không được, thì hai viên. Lâm Tú đại hạ và ba dương tử đại u tuy là đối thủ, nhưng mà lại tôn trọng lẫn nhau. Cảnh tượng bọn họ bắt tay với nhau, vô số người chứng kiến. Những thiên tài hàng đầu đại lục này, ngoại trừ tài năng xuất chúng, còn có lòng dạ rộng lớn. Bọn họ không hề bị quyền lực làm cho ô nhiễm, không giống như những quan viên bẩn thỉu chỉ quan tâm đến lợi ích. Lúc này đây, không có phân biệt đất nước, không phân biệt đối xử, chỉ có sự tôn trọng dành cho đối thủ, sự cạnh tranh công bằng, chính nghĩa mà thôi. Đây cũng là ý nghĩa ban đầu của cuộc thi. Chỉ là không biết từ bao giờ cuộc thi đã trở thành công cụ để các quốc gia khác nhau ở đại lục tranh giành lợi ích. Thật đáng quý, những thiên kiêu này vẫn có thể giữ được cái tầm trong sáng. Trước khi cuộc thi bắt đầu, Lâm Tú không ngồi vào chỗ mà đi đến vị trí của sứ đoàn đại hạ, trò chuyện cùng với Linh Năm và Minh Hà công chúa. Lúc này, trong cơ thể của hắn có thêm hai loại năng lực. Mặt trời hôm nay rất đẹp, chiếu vào cơ thể của hắn thật ấm áp dễ chịu. Nhưng mà ngoài sự thoải mái bên ngoài, dưới ánh nắng, nguyên lực trong cơ thể của hắn cũng từ từ tăng lên. Và khi hắn đang vận hành một năng lực khác, có một loại sức mạnh liên tục đổ vào cơ thể của hắn. Nguồn gốc của sức mạnh đó không phải là từ không gian hiện thực. Dị thuật hệ âm dường như hút lấy sức mạnh từ một vị không gian nào đó. Không cần biết nguồn sức mạnh nó từ đâu, điều mà Lâm Tú thích nhất chính là loại năng lực thiên phú này. Có thể tu luyện mọi lúc, mọi nơi, không có bị giới hạn bởi ngoại cảnh. Tuy rằng không có quyển thuật, dị thuật phi hành, cũng sớm muộn gì hắn cũng sẽ lấy lại. Hiện tại ánh sáng và bóng tối càng có ích lợi cho việc tu hành của hắn. Buổi thi đấu buổi chiều sắp bắt đầu, Lâm Tú trở lại vị trí của mình. Trước khi ngồi xuống, hắn nắm tay chào Đại Dương Tử và Nhị Dương Tử như một lời cảm ơn vì bọn họ đã ban tặng hắn năng lực. Đạo Cách và Khoa Lâm cũng thay mặt cho Đại U nắm tay đáp lễ. Đồng thời trong lòng của bọn họ cũng đang cảm thán, phu quân của Triệu Linh Quân thật sự là một người có lễ nghĩa. Không căm phẫn vì những quy tắc bất công, biết cách tôn trọng đối thủ, cách ăn nói hành động đều mang đến cho người đối diện cảm giác như gió xuân. Cho dù có là đối thủ, bọn họ cũng không có thể nào nảy sinh cảm giác căm ghét Lâm Tú được. Thậm chí còn cảm thấy có thể trở thành bạn của một người như vậy cũng không tệ. Nhưng mà thê tử của hắn thì khác. Triệu Linh Quân luôn khiến cho người ta cảm giác lạnh giá. Đạo Cách và Khoa Lâm không có cảm nhận được sự tôn trọng ở trước mặt của nàng. Chỉ có sự thờ ơ. Tuy rằng nàng có đủ tư cách và thực lực để lạnh nhạt với mọi người, nhưng mà lại khiến cho người ta rất khó chịu. Nàng hoàn toàn không có biết tôn trọng là gì. Thật khó để mà tưởng tượng bọn họ vậy mà lại có thể trở thành phu thê. Có một thê tử như vậy thật sự cảm thấy ẩm ức thay cho hắn. Nghĩ đến đây, Đạo Cách và Khoa Lâm không khỏi quay đầu nhìn về phía Triệu Linh Quân một cái, nhưng mà lại phát hiện đầu của bọn họ hoàn toàn không thể quay lại. Trong nửa ngày thi đấu cuối cùng của cuộc thi, Hoàng đế của Dương Triều Đại La và một số quan viên quyền lực cũng đã đến thao trường. Đây là lần đầu tiên Lâm Tú nhìn thấy Hoàng đế của Dương Triều Đại La. Một nam nhân trung niên có thân hình cao lớn, phong thái chững chạc, uy nghiêm. Không chỉ là Hoàng đế của Dương Triều Đại La mà còn là một vị cường giả cấp thiên. Năng lực của ông ta cũng là băng, huyết mạch rất là mạnh mẽ. Vì vậy, trong số những đứa con của ông ấy cũng có rất nhiều người có năng lực hệ băng. Trên thế giới này, người ta thường tin rằng sự kế thừa gen dị thuật là do huyết thống quyết định, và huyết thống ở đây không có chỉ đề cập đến xác thịt mà còn bao gồm cả di truyền về linh hồn. Các bạn vừa nghe xong tập 75 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.